Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, không gian thiên phú, nàng ngã xuống, Trác Diễm nhìn phía dưới tầm mắt mờ mịt băng tuyết, cả trái tim giống như trút xuống xuống hạt tuyết thông thường. Không là không biết nơi nào, hắn hẳn là cao hứng mới đúng, nàng tiêu thất, về sau liền không sẽ đi ra hại nhân. Càng sẽ không có cái gì khó nghe bát quái đưa bọn họ sâu chuỗi ở cùng nhau. Nhưng là, vì sao hắn giống như bị trừ, không khí lực thông thường. Không rơi vào mau không thể hô hấp. Trác Diễm ngơ ngác đứng ở đỉnh núi. Tùy ý rét lạnh gió thổi qua hắn đơn bạc y bào. Đông lại sắp vỡ thành phiến linh hồn. Coi như một pho tượng tuyết điêu. Thanh thanh lãnh lãnh sừng sững đỉnh núi. Mãi mãi không thay đổi. Đau, nàng là bị người đánh sao? Thế nào giống như vô số thiên địa vô ảnh chân đồng thời đánh trúng nàng thông thường? Một bên rơi xuống, còn một bên kề bên nắm tay. Tử Tăng Lăng cho hoảng hốt chung mở mắt ra đến. Không xem không biết, vừa thấy, kém chút dọa ngất xỉu đi. Tuyết lở, đối với như vậy tự nhiên hiện tượng nàng cũng không xa lạ. Có một lần ở hiện đại chấp hành nhiệm vụ thời điểm liền xa xa gặp qua. Nhưng là, hiện thời tự mình thể hội lại là khác một hồi sự. Đợi chút, nàng hiện thời không là cái kia phế tài Tử Tăng Lăng. Chẳng lẽ, còn sợ tuyết lở sao? Tâm niệm vừa động, quanh thân liền xuất hiện 7 không gian. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trọng lực, thời gian. 7 không gian hiện thời chính hoàn thành một vòng phi vũ ở của nàng 4 phía. Tuy rằng đều chỉ có nhất phương lớn nhỏ, bất quá cũng đủ rồi. Tâm niệm vừa động, thuộc loại trọng lực không gian bỗng dưng xuất hiện tại của nàng phía dưới. Nhất thời, đêm hạ trụy xu thế vừa trợ mần đi tiếp theo, thủy không gian bắt đầu vờn quanh thân thể của nàng phi vũ. Đem chung quanh băng tuyết tảo nhập trong đó. Làm cho nàng hô hấp trở nên phá lệ thông thuận, băng tuyết bên trong thủy linh khí ở tuyết lở bên trong phá lệ dư thừa. Tại như vậy vờn quanh cùng tận lực siêu tập bên trong. Thủy không gian thượng rất nhanh liền tụ khởi một chút nhàn nhạt băng xương. Băng xương bay đến tường mặt, ngưng kết trở thành bọt nước, tích tác, ở thủy không gian chung coi như hạ một trận mưa. Nhất thời. Tử Tăng Lăng cảm thấy bản thân hơi khô hạc kinh mạch bị không gian bên trong linh khí phụng dưỡng. Cha mẹ, bỗng chốc trở nên dư thừa đứng lên. Trọng lực không gian không ngừng mà ở dưới chân tác dụng. Liền có thể thấy được, Tử Tăng Lăng coi như nghịch lưu mà lên một đóa băng, hoa. Tại như vậy đầy trời tuyết sắc chung, không ngừng hướng lên trên. Cuối cùng, làm đến nơi đến chốn đứng ở ngọn núi phía trên. Trác Diễm nhìn đột nhiên phi thân mà lên Tử Tăng Lăng. Nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Ảo giác sao? Không là, chỉ cảm thấy đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó diễn tả bằng lời thoải mái. Làm cho cả thân thể lại trở nên tươi sống đứng lên. Tử Tăng Lăng hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà sẽ ở này dưới tình huống nhìn thấy Trác Diễm. Mà theo hắn nhìn đến nàng biểu hiện thượng xem. Tựa hồ hắn vừa mới là nhìn đến nàng rớt xuống băng tầng. Bằng không liền sẽ không như vậy kinh ngạc. Đúng rồi, ở tuyết lở như vậy tự nhiên lực hạ, có mấy cái ngũ cấp võ giả có thể thoát được tính mệnh. Mà nghịch thế mà lên, càng là nói nhảm mà thôi. Xem ra, hắn vừa mới là quán triệt vô nhai đại lục thượng đối của hắn đánh giá. Lãnh khốc vô tình thấy chết không cứu sao. Hảo. Xem ra hắn thật sự đã buông nàng, mà nàng như vậy rời đi, đối hắn liền không có gì cô phụ. Nghĩ đến này, Tử Tăng Lăng hơi hơi nhìn thoáng qua Trác Diễm, xoay người liền hướng sơn thế góc hoãn một mặt phi thân xuống. Đã không có liên lụy, kia liền tiêu sái một ít, dù sao, nàng đã không là đi qua cái kia Tử Tăng Lăng, của nàng trí nhớ, thân phận của nàng, đều đã trở lại. Nàng vậy mà không nói thêm một câu bước đi. Nàng vừa mới xem ánh mắt hắn, thật giống như chưa bao giờ nhận thức hắn thông thường. Như vậy đạm mạc xa cách, là tốt rồi giống như đang ở đám mây tiên tử nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Làm cho hắn bỗng dưng có chút tức giận. Bất quá, hắn cùng nàng căn bản là không quen. Về sau gặp lại, làm bộ như không biết, vừa vặn miễn đi rất nhiều xấu hổ. Phi thân xuống từ tang lăng lúc này, mới có thời gian đem vừa mới hoàn chỉnh trí nhớ bổ toàn. Nguyên lai, nàng thật là trăm năm tiền cái kia thương hải thần đào tiểu công chúa. Cũng đang hào kêu tiểu lăng. Năm đó, trong tộc đại tư tế đã phát hiện thương hải thần đào nguy cơ. Vì thế, tập toàn tộc lực muốn đem nàng truyền tống đến sau trăm tuổi. Nhưng mà, năm đó truyền tống lại bởi vì không gian đè ép xảy ra vấn đề. Nàng bị truyền tống đến hiện đại. Điều này cũng là nàng ở hiện đại thời điểm liều mạng muốn đi đến này thời không nguyên nhân. Kỳ thực, vốn hẳn là truyền tống là đại tư tế con trai Ly Tố. Thương hải thần đảo trung tu vi cao nhất nhân. Nhưng mà, hắn lại cam nguyện buông tha cho cơ hội. Kiên trì đem sinh tồn quyền lợi để lại cho nàng. Của hắn lý do là, nàng lúc đó tu vi đê hèn, nếu là theo thương hải thần đảo cùng nhau chìm nghỉm, như vậy, nàng liền chỉ có thể hóa thành thương hải bên trong bọt biển. Vĩnh viễn biến mất, mà hắn, dựa vào tinh thâm tu vi chỉ biết theo chìm nghỉm thương hải thần đảo lâm vào ngủ say. Sau trăm tuổi, hắn có lẽ vẫn là có cơ hội tỉnh lại, người người đều nói thương hải thần tộc tu vi cao thâm. Nhưng là ai lại biết, vì sao thương hải thần tộc ở vô nhai đại lục đi lại cực nhỏ. Liền là vì, sở hữu thương hải thần tộc sau khi sinh, trong thân thể đều sẽ ngưng ra một quả ngưng đan. Hắn cả đời tu vi đều tại đây một quả ngưng đan bên trong. Mà cái này ngưng đan, phải tẩm bổ ở thương hải thần tộc thủ hộ thần tháp dưới. Một khi thủ hộ thần tháp biến mất, ngưng đan liền sẽ dần dần tan chảy ở thương hải thần tộc thân thể bên trong. Làm triệt để hóa thủy sau, thương hải thần tộc liền sẽ biến thành trong biển bọt biển. Triệt để biến mất cho mờ mịt bích ba trong lúc đó. Năm đó, thủ hộ thần tháp biến mất, vô số thương hải thần tộc ở một buổi trong lúc đó tu vi đại giảm mani cũng chính là tại đây nguy. Cơ thời điểm, thương hải thần tộc đại tư tế tập mọi người lực. Đem của nàng ngưng đan dùng thương hải thần đảo duy nhất một quả luân hồi chi quả phong ấn. Khiến cho dù rời xa thủ hộ thần tháp, cũng không lại tan chảy. Cũng đem nàng truyền tống đến một cái khác thời không. Bởi vì theo trong tộc chiêm tinh sư lời nói, tiêu thất thủ hộ thần tháp sẽ ở sau trăm tuổi hiện thế. Điều này cũng là giải quyết thương hải thần đảo duy nhất cơ hội. Có ai có thể biết? Lấy không gian thiên phú vì ngạo thương hải thần tộc, có thể đem tộc nhân của mình truyền tống đến tương lai thời không? Nhưng không cách nào trở lại đi qua. Bởi vậy, cho dù sau trăm tuổi, nàng thật sự tìm được kia tòa thủ hộ thần tháp, nàng mất đi rồi thân nhân, cũng là rốt cuộc không về được. Tử tăng lăng thu hồi cơ hồ đem nàng bao phủ dày đặc bi ai. Thâm hít sâu một hơi. Bất luận của nàng cố hương có phải không phải đã chìm nghỉm. Nàng hiện thời thầm nghĩ tỉnh lại băng nhai. Sau đó, cùng nhau tìm kiếm về nhà lộ. Băng nhai cùng Phi Đô cũng không phải thương hải thần tộc. Bất quá, kia cũng là bọn hắn đã từng sớm chiều cuộc sống quá địa phương. Triệu tài, là trăm năm đến hỉ nộ ái ố. Máu mủ tình thâm mân đi, băng nhai. Tử tang lăng dĩ nhiên trở lại tuyệt vọng rừng rậm địa cung. Khôi phục sở hữu trí nhớ nàng, lại nhìn đến bản thân ngày xưa đến quá địa phương, trong lòng không khỏi vạn phần cảm khái. Theo tử tang lăng trong tay không ngừng kết xuất nói đạo ẩn nhớ. Ngủ say bên trong băng nhai quanh thân bắt đầu nổi lên quyển quyển gợn sóng. Tiếp theo, của hắn mi tâm chỗ chậm rãi bay ra ngân, sắc điểm sáng. Điểm sáng ở không trung ngưng tụ ra một cái cùng hắn giống nhau như đúc lại thể tích nhỏ mấy lần. Hình người, cuối cùng, lại nhập vào của hắn mi tâm biến mất không thấy. Tiệp mau, run rẩy, băng nhai chậm rãi mở to mắt. Hết chương.